Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, ngu muội. Hắc Mị La Thú cùng Digimon đàn. Hắc Mị La Thú là nguyên tác bên trong Lady Diamond sao? Digimon đàn nhất định chính là Kari Digimon. Cái này tiểu cẩu thôn thật không phụ trách, liền Digimon đàn đều có thể ném. Không phục không được. Valos suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết tung tích của bọn nó sao? Tất cả nói tung tích không rõ. Ngươi hỏi ta, ta đây đi hỏi người nào? Nên trở về vẫn là sẽ trở lại. Ngươi xem Bielzer nữ thú không phải đã trở về sao? Chấm ngoặc kép, trưởng giả chớp dưới con mắt nói rằng. Valos có loại muốn thống biển người này một bữa ý tưởng. Hắc Mị La Thú về sau khả năng sẽ trở lại gặp xem. Dù sao cũng là có trí nhớ. Có thể ngươi cái kia làm mất Digimon đàn làm sao có thể trở về. Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, vậy ngươi biết còn có cái gì địa phương có tiểu cầu thôn sao? Không có. Chúng ta đây là duy nhất một cái. Trưởng giả cúi đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói. Valos gật đầu. Cũng là, nếu như còn khác biệt tiểu cầu thôn đó cũng quá nghịch thiên. Miễn là trong thôn có một hai tiến hóa thành hoàn toàn thể vậy còn không có gì. Nếu như lại một không phải cẩn thận tiến hóa ra một ultimate thể không phải xông pha sao? Nhìn trước mắt cái này tiểu cầu thôn. Nơi đây nhưng có 500 nhiều con Digimon. Nếu như đều có thể tiến hóa. Tình cảnh kia, Valos hiện tại suy nghĩ là không phải ly khai tiểu cầu thôn lúc nhiều mấy con tư chất tốt Blotman đi. Về sau đều tiến hóa thành Anwiman lời nói. Cái kia, Valos rơi vào uy bên trong. Valos, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú từ Blotman trong vòng vây chạy đến đối với Valos nói rằng. Không hề nhiều đợi một hồi sao. Valos có chút kỳ quái nhìn Bielzer nữ thú hỏi. Vừa qua tới không bao lâu sẽ phải rời khỏi. Ta biết Valos, ngươi còn có chuyện làm. Cũng không thể bởi vì chuyện của ta đợi ở chỗ này à. Lại nói ta đã nhìn rồi. Cũng không có gì hay đợi. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nhìn xuống chung quanh Blotman nhãn thần ôn hòa nói rằng. Không có việc gì. Người thật vất vả một lần trở về. Nhìn nhiều một chút à. Lần sau còn không biết lúc nào trở về đâu. Valos nghe được Bielzer nữ thú nói cảm động không gì sánh được. Từ nàng cùng với chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần cũng là vì chính mình. Có thể chính mình nhưng không có vì nàng làm qua cái gì. Để Valos tâm lý không khỏi sinh ra từng tia xấu hổ. Ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú chấp dưới con mắt nói rằng. Keng keng, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này nhất kiện chuỗi gõ trống tiếng từ đỉnh núi đoan truyền vào tiểu cầu trong thôn. Tiểu cầu thôn nhất thời giống như là vỡ tổ vậy loạn rầm rầm một mảnh. Thanh âm gì? Lại có người từ ngoài đến rồi sao? Cái này tiếng trống càng ngày càng gần. Chấm ngoặc kép, xem a, từ trên núi lao xuống là cái gì? Chấm ngoặc kép, Etemon. Lilith thú ngẩng đầu nhìn về phía từ đỉnh núi lao xuống vật thể không xác định nói. Chắc là, chấm ngoặc kép, Valos nhàn nhạt điểm một cái. Chỉ thấy một người mặc cây hồng bì quần áo hầu tử đạp giống như là ván trượt loại gì đó đang nhanh. Chóng hướng bọn họ xông lại. Etemon nhưng là tự xưng, Digimon chi vương. Sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Ăn mặc vô luận như thế nào công kích cũng có thể thừa nhận cường hóa hầu tử trang phục. Cho nên đến nay chạy vội ở toàn bộ thế giới không dứt chiến đấu. Không ngờ tới nó sẽ chạy đến nơi đây. Chấm ngoặc kép. Trưởng giả nghe được Valos cùng Lilith thú nói phía sau nhìn đã sắp đến tiểu cầu thôn vàng bì. Hầu tử sắc mặt khó coi không gì sánh được. À, nơi đây lại còn có hết toàn thể Digimon. Không sai. Etemon vừa đến tiểu cầu trong thôn nhìn Bielzer nữ thú chiến ý sôi trào. Còn như Valos cùng Lilith thú thực lực. Etemon còn không nhìn ra. Bất quá lấy nó tính hiếu chiến coi như biết cũng sẽ không để ý. Mà tiểu cầu thôn một đám Digimon nhóm ngoại trừ trưởng giả ai cũng không biết Etemon tính cách. Dù sao đều là ấu sinh tư tả hữu Digimon. chưa thấy qua cảnh đời gì. Đều là cho rằng Etemon liền là hướng về phía Beelzer nữ thú tới. Kết hợp với chúng nó trong thôn truyền thuyết, biến dị Plotman là tai tinh đồn đại nhất thời ầm ĩ túi lên. Tai tinh đem tai nạn mang về tiểu cầu thôn. Chấm ngoặc kép, thảo nào tiến hóa nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia là không phải chúng ta đem bọn họ đánh đuổi, cũng sẽ không mang đến cho chúng ta tai nạn. Nhất định là, mau cút a, Beelzer nữ thú. Chấm ngoặc kép, đối với, chúng ta cái này không chào đón ngươi. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nghe được Plotman nhóm ầm ĩ túi thoại ngữ. Nhãn thần ảm đạm không ánh sáng. Từ nhỏ đã không phải bị mọi người sở hoan nghênh nàng. Không ngờ tới tiến hóa thành hoàn toàn thể trở về. Một có chuyện nguy hiểm vẫn là hướng trên người mình đẩy. Ở Beelzer nữ thú bên người Valos sắc mặt khó coi. Người của chính mình lúc nào bị người quở trách quá. Mà Beelzer nữ thú hảo ý tới thấy bọn nó. Không ngờ tới tiểu cầu thôn Digimon thế mà lại ngu muội thành như vậy. Nhìn vẫn còn ở tức tức cha cha Plotman nhóm. Valos mở miệng giống to hơn, tất cả câm miệng. Chấm ngoặc kép, tất cả câm miệng. Chấm ngoặc kép, tiểu cầu thôn trưởng già có chút kinh dị nhìn về phía lớn tiếng gọi Etemon. Valos đối với Plotman nhóm giống giận là tình hữu khả nguyên. Có thể Etemon lại cùng Valos cùng nhau kêu lên. Điều này làm cho nó nghi hoặc không thôi. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng lúc này nó cũng là vô cùng nóng nảy. Lúc đầu tới một cái Etemon đã khác tiểu cầu thôn rơi vào nguy cơ. Không ngờ tới chính mình thôn dân ngu muội như thế. Có thể để cho hắc cầu thú nhanh như vậy tiến hóa thành vì Beelzer nữ thú. Người như vậy là một đơn giản nhân vật sao? Lúc này nó đầu rất đau. Có chút xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía một bên nhãn thần ảm đạm Beelzer nữ thú. Tiểu cầu thôn rất nhiều Digimon nghe được Valos cùng Etemon giống to hơn trầm mặc một hồi. Nhìn nhau, bất quá khi chúng nó chứng kiến Beelzer nữ thú phía sau nhất thời lại ầm ĩ túi lên. Chúng ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Chấm ngoặc kép, các ngươi những người ngoại lai này. Chúng ta không chào đón các ngươi. Chấm ngoặc kép, còn ngươi nữa. Hắc cầu thú tiến hóa sau người đó. Ngươi cùng bọn họ cùng đi. Nơi đây cũng không chào đón ngươi. Chính là, trước đây đi, hiện tại lại trở về để làm gì? Chấm ngoặc kép, đi thôi. Chấm ngoặc kép, ồn ào quá. Các ngươi đã tinh lực vượng như vậy thịnh. Vậy thì mời nghe ta diễn tấu một khúc. Ái tâm nhạc nhẹ, Etemon hai tay che lỗ tai. Bất quá thấy hoàn toàn không có hiệu quả phía sau. Nhất thời giận dữ, không để ý một bên Beelzer nữ thú. Trực tiếp phát động chiêu thức của hắn. Hôm nay cải trắng phụ thân một lần cuối cùng giải phẫu. Tha thứ cải trắng cập nhật chậm. Cải trắng trước đây đọc sách lúc liền phi thường chán ghét mỗi ngày liền hai canh tiểu thuyết. Có thể không có biện pháp cải trắng không có thời gian cho mọi người cập nhật. Ở chỗ này cải trắng hướng mọi người nói tiếng xin lỗi. Các loại, chờ, trong khoảng thời gian này đi qua, cải trắng sẽ cố gắng đổi mới. Tạ ơn tạ đại gia ủng hộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.